Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 384, người đại lý cùng người bảo đảm. Trang sách trận này yến hội, xin ý kiến phê bình như chung kỳ đoán trước đồng dạng. Đích thực là không có có ý tứ gì. Đồ ăn cực kỳ phong phú, trình diện người địa vị cũng đều rất cao. Thậm chí ngay cả ngân tước sĩ giáo hoàng đều tự mình trình diện lời khấn. Nhưng trên trận không chỉ là không có bất kỳ giải trí biểu diễn. Thậm chí ngay cả tửu đều không có với tư cách là thay thế. Là một loại tương tự trà lai đồ uống. Nó là dùng vương cung đằng sau kia cánh hoa trong biển hoa. Cùng thượng đẳng lá trà cùng một chỗ chế thành. Có thể thanh tâm tỉnh thần. Lại có thanh nhã mùi thơm. Thuộc về một loại cao quý đồ uống. Rất nhiều vu sư uống đều là loại này trà lai. Nhưng mà lấy yến hội tiêu chuẩn mà nói. Này đồ uống có thể nói là tương đối không có lực. Bất quá trình diện người cũng không có nhiều lời cái gì. Chung quy đại đa số người cũng biết trận này yến hội tính chất. Có thể nói là liền ăn đều ăn không thoải mái bởi vì bên người đều là đại nhân vật. Phải chú ý lễ tiết. Thậm chí cũng không có thiếu người là ở trong ra ăn trước cái lửng dạ mới đến. Chính là lo lắng ở trong này khả năng ăn không đủ no. Thậm chí còn không thể quay về. Mà bọn họ lo âu không thể nghi ngờ là chính xác. Khó được nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ một đường. Các quý tộc cùng đám đại thần cũng đều cùng một chỗ. Đại công chúa liền lập tức thừa cơ phát khởi diễn thuyết. Diễn thuyết chủ đề cũng cùng Trung Kỳ có quan hệ. Đại khái mà nói, chính là về cùng Lẫm Đông công quốc giữa xây dựng lại hữu hảo quan hệ ngoại giao cũng mượn cơ hội. Này xác lập buôn bán bên ngoài sản nghiệp tương ứng quy tắc. Dù cho lấy Trung Kỳ góc độ mà nói, cũng không thể nói nàng nói không được. Trận này diễn thuyết thậm chí có thể nói là ngôn chi có vật đại công chúa ở trên hội. Trực tiếp lấy ra tại đông lạnh nước cảng chính xác vận hành. Ước chừng 5 năm tả hữu hải dương mậu dịch số liệu. Cùng với tại đông lạnh nước cảng mất đi với tư cách là vượt trên quốc gia bến cảng địa vị. Lấy đông lạnh nước cảng làm hạch tâm. Tất cả xung quanh phương Bắc khu vực tại về sau trong vòng 5 năm thu vào cùng vào nghề tình huống. Tuy lấy hiện đại diễn thuyết mà nói. Này thuộc về bình thường, vùng PowerPoint lưu, diễn thuyết mạch suy nghĩ. Hạch tâm chính là dùng số liệu thổi bức. Nghe nói Internet công ty Atam vô cùng am hiểu xáo lộ. Cũng thường xuyên dùng cái này đạt được quyền nói chuyện bắt đầu tiến hành sự phân bào nhiễm sắc. Thể, nhưng ở thời đại này, đại công chúa mạch suy nghĩ thật đúng là quá tiến vào. Không có cái gì rung động nhân tâm danh lời thoại. Cũng không có cái gì cực kỳ sức cuốn hút tứ chi ngôn ngữ. Thậm chí đại công chúa nói chuyện ngữ điệu như là lãnh đạo họp đồng dạng. Làm cho người có chút buồn ngủ. Có thể ngay cả như vậy. Tham gia hội nghị người nghe như cũ vẫn là rất chân thành. Không chỉ là vì lễ phép. Càng nhiều người thì là đang suy nghĩ có thể hay không thừa cơ hội này vớt ít tiền. Cái đó và Trung Kỳ suy nghĩ giống như đúc. Nhưng Trung Kỳ cho rằng. Đại công chúa hội bởi vì đối với mình ra các quý tộc nước tiểu tính trong lòng biết rõ ràng. Mà không ở trên hội nghị rằng cái gì hoa quả khô. Để tránh mấu chốt tin tức sớm tiết lộ. Hội dẫn đến tại các quý tộc giúp nhau hạ ngáng chân thậm chí vì mình bị ảnh hưởng lợi ích mà âm. Thầm cùng vương thất đối nghịch. Tạo thành phiền toái rất lớn. Còn có thể đem loại này rõ ràng đã định chuyện kế tiếp kéo đến năm ra. Kết quả hắn cũng không nghĩ tới. Đại công chúa lại căn bản không quan tâm loại sự tình này. Nàng nói, mọi người đã động tâm rồi. Sau đó đại công chúa câu tiếp theo. Chính là định bắt đầu đấu thầu muốn một nhà cực kỳ có tư chất biển nghiệp công ty tới thống nhất. Tiến hành tiến cửa ra giao dịch. Trong đó vương thất sẽ xuất khoản thuận mua sở hữu cổ đông một nửa cổ phần. Cuối cùng chiếm toàn bộ cổ phần 51%. Mà ở cổ quyền pha loãng vượt qua 3% cổ đông mới có thể tiến ban giám đốc. Mà lời này rơi xuống. Mọi người liền lập tức bắt đầu tiếp cận thành mấy chồng chất thảo luận nổi lên việc này. Có thể nghĩ, về sau trong vòng vài ngày Noe Vương quốc lại đột nhiên nhiều ra vài gia biển nghiệp công ty. mỗi gia công ty đều có tương đối sức nặng hậu trường ít ỏi vị quý tộc. Đại thần thậm chí giáo chủ bỏ vốn, cũng hội nhanh chóng tiến hành xác nhập chém giết, quyết xuất một cái người chiến thắng cuối cùng. Không hổ là ngân tước sĩ sở che chở quốc gia, Trung Kỳ chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Bên ngoài có hy vọng nhất kế thừa Noe Vương quốc đại công chúa. Đối mặt xây dựng lại quan hệ ngoại giao loại sự tình này, phản ứng đầu tiên cư nhiên là công khai đấu thầu, thậm chí còn là ngay trước mặt Trung Kỳ tiến hành. Đây thật là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trung Kỳ. Hơn nữa này mạch suy nghĩ cũng đúng là hữu hiệu cầm loại sự tình này cầm đến bên ngoài. Chính quy hóa, ngược lại có thể phòng ngừa bọn họ gây sự, đồng thời cũng dễ dàng bọn họ tiến hành lợi ích kết hợp. Việc này nếu như ở trong ám tiến hành, như vậy nó chính là do vương thất chủ đạo. Vương thất sẽ phải chịu sở hữu lợi ích thu ngăn các quý tộc phản đối. Mà cuối cùng lợi ích thu được người rốt cuộc là ai, cũng sẽ nhấc lên rất lâu sau đó ra. Có thể đại công chúa đem nó đầu đến bên ngoài, như vậy phản đối với chuyện này người liền không được chỉ là phản đối vương thất, mà là phản đối tất cả trúng thầu xí nghiệp lợi ích tập hợp thể. Bọn họ ngược lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, chuyện này ngược lại sẽ nhanh chóng hoàn thành chung quy nếu như lại kéo dài xuống vậy không phải là cãi cọ, mà là ảnh hưởng đến tất cả mọi người kiếm tiền. Đương nhiên, tại một lần nữa khôi phục buôn bán bên ngoài, tân công ty nội bộ có thể hay không lại bởi vì lợi ích phân phối mà ra cái gì tân chuyện hư hỏng, vậy thì cùng Trung Kỳ bên này không có liên quan. Nếu như đại công chúa chính mình đều không để ý vương quyền bị các quý tộc phân mỏng loại sự tình này, Trung Kỳ tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng đi lắm miệng. Trung quy tất cả gia có tất cả gia qua pháp, mà phương thức tựa hồ cũng đích xác rất thích hợp Noe người. Chỉ có thể nói, đại công chúa đối với mình gia các quý tộc là thực có đầy đủ rõ ràng lý giải. Biết như thế nào khống chế những người này. Tại Noe Vương quốc, đại thần cùng đám quan chức trong tay nắm giữ hiện quyền. Nhưng bọn họ lại không phải là đúng quốc vương hoặc là nói là Noe Vương quốc bản thân phụ trách, mà là đối với chịu đựng bọn họ các quý tộc phụ trách. Noe Vương quốc tại năm đó lập quốc mới bắt đầu, chính là từ chưa bao giờ thành vương, Noe gia tộc tới ngồi trên vương tọa. Bọn họ từ trước đến nay liền không có cái gì có thể đủ vì vương tuyên bố. Mà cái này đối với Noe Vương cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Noe Vương quốc cùng phía Nam Liên Hợp Vương quốc chính trị hình thức hoàn toàn bất đồng. Từ tối lúc mới bắt đầu, Noe Vương liền đem một bộ phận quyền lực hạ phóng cho các quý tộc Noe Vương quốc trên thực tế áp dụng chính là người đại lý quy tắc. Đây là Trung Kỳ tại trở lại Lẫm Đông, đang nhìn qua một ít tài liệu bí mật mới ý thức tới đồ vật. Noe người bình thường căn bản sẽ không nhận chạm được trình độ tri thức. Quy tắc này chính thức danh xưng kêu người bảo đảm đề cử chế độ. Hắn là một cái nửa công khai quy tắc. Đơn giản mà nói, chính là muốn tham gia tuyển trở thành quan viên người, phải tiền trả một số tiền lớn cùng với địa phương có địa vị, nổi danh âm thanh người vì kia đảm bảo. Dùng cái này tới với tư cách là hắn nhận hối lộ, lười biếng hoặc bởi vì nguyên nhân khác mà đối với vương quốc tạo thành thực chất tổn thất thời gian bồi thường trả đích tiền đặt cọc. Nếu như hắn có thể bình an đợi đầy nhiệm kỳ, những cái này tiền đặt cọc sử dụng một lần nữa phát về đi. Đồng thời xem kia chiến tích ấn tỷ lệ cho một phần phong phú tiền thưởng. Trang viên, ngựa, khôi giáp đều tài vật. Nhưng nếu như nhiệm kỳ bên trong có người báo cáo, đồng thời tam nhãn ô nha đích xác thẩm tra một vị quan viên xác thực tạo thành tổn thất, hắn sử dụng dựa theo nhập chức hợp đồng sở thuật nội dung, bị mất chức nhập vào ngục, mà phần này giam đảm bảo kim liền sẽ bị vương thất tịch thu. Đồng thời gấp hai truy đuổi trách nếu như tịch thu hoàn tất về sau vẫn lỗ lã. Sử dụng tìm lúc ấy người bảo đảm tới tiếp tục đuổi trách. Mặt khác, chỉ cần có thể cầm tạo thành tổn thất gấp đôi bồi thường trở về, như vậy phía sau màn người bảo đảm là không có việc gì. Như vậy những cái kia đảm bảo kim đều đi nơi nào đâu này? Chúng đều tại Diên Vĩ Hoa ngân hàng nha. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay